Ngày thứ 11. Gapje Pabongka Rinpoche bảo chúng tôi hãy điều chỉnh động lực nghe pháp và tu hành của mình. Kinh Màn Kịch Lớn nói: Ba cõi vô thường như mây mùa thu, hữu tình, chết và tái sinh như trên sân khấu. Đời sống ngắn ngủi như làn chớp, trôi qua nhanh như thác đổ núi cao. Nói cách khác, ba cõi, quả đất, núi Tu Di và tất cả giống như mây mùa thu. Hữu tình sinh rồi chết như trong một màn kịch, những diễn viên thay đổi liền liền. Đời chúng ta không kéo dài, không đứng yên mà lướt nhanh qua như thác đổ trên núi xuống. Bởi thế các bạn phải nghĩ, tôi phải thực hành pháp ngay tức khắc. Lâm Rim là cửa ngõ tốt nhất dẫn đến con đường độc đạo mà ba đời chư Phật đều theo. Bởi thế các bạn phải nghe giảng về Lâm Rim để thành Phật quả vì an lạc cho tất cả hữu tình, rồi bạn phải thực hành pháp ấy. Khi ấy Ngài nhắc lại những đề mục đã bàn và nói lại tài liệu hôm trước về vô thường. Phần phát sinh niềm khao khát được tái sinh tốt đẹp có một tiêu đề phụ thứ hai như sau: bốn la mã b lớn hai nhỏ .1.1.2 nghĩ về khổ hay vui trong tái sinh kế tiếp ở một trong hai nẻo luân hồi. Quán về những nỗi khổ thuộc các thượng giới sẽ bàn sau trong phần phạm vi trung bình. Bây giờ tôi sẽ nói đến những thống khổ ở các đọa xứ. Bạn chắc chắn phải chết, nhưng chưa biết chừng nào. Sau khi bạn chết, tâm thức bạn không chấm dứt, do vậy chắc chắn nó phải tái sinh. Chỉ có hai nơi, trong đó nó có thể tái sinh, thượng giới hoặc hạ giới. Bạn có thể suy lường mình sẽ đi vào nẻo nào. Như tôi đã từng nói, chúng ta xem tử vi, bói toán để được báo cho biết đời sau sẽ tái sinh về đâu, nhưng điều ấy thật không cần thiết. Đức Phật đã tiên đoán cho ta rằng, ta sẽ đi lên cõi trên nếu ta đã sống hiền thiện và đi xuống cõi dưới nếu bất thiện. Bản sinh truyện nói, hãy chắc chắn rằng đời sau của bạn sẽ vui hay khổ là do nghiệp thiện hay bất thiện. Bởi thế, hãy từ bỏ tội lỗi và thực hành đức hạnh. Chúng ta làm nhiều kế hoạch cho cuộc đời này mà ta gọi là nghĩ đến tương lai, nhưng nó không có nghĩa gì. Hãy nhìn xa hơn, hãy tìm xem bạn sẽ tái sinh về đâu trong đời kế tiếp. Nếu làm như vậy, bạn sẽ thấy mình không thể thoát một trong hai đường là đi lên hoặc đi xuống, và bạn không có tự do chọn lựa phải đi ngõ nào. Nếu ta có quyền tự do chọn lựa, thì hiện tại ai dạy gì còn ở trong các đọa xứ? Như vậy, tái sinh về đâu trong đời kế tiếp là tùy thuộc vào nghiệp lực. Nếu bạn có nghiệp hỗn hợp, có thứ thiện, có thứ bất thiện, thì cái nào mạnh hơn? Nghiệp cực trọng sẽ chính trước. Nếu cả hai đều mạnh ngang nhau, thì thứ nào bạn quen thuộc nhất, thường nghiệp, sẽ chính trước. Nếu bạn đều quen thuộc với cả hai loại nghiệp, thì loại nào phát sinh sớm hơn, nghiệp tích lũy sẽ chính trước. Luận của Thế Thân Vasubandhu về chính tác phẩm của Ngài, Kho tàng siêu vật lý, nói: nghiệp quay bánh xe sinh tử, nghiệp nặng nhất chính trước, kế đến là nghiệp gần nhất, rồi đến nghiệp quen thuộc nhất, rồi những nghiệp được làm sớm nhất. Đối với chúng ta, những nghiệp bất thiện mạnh hơn, nhưng tư tưởng chúng ta thường chỉ thiên về tham, vân vân. Nếu sự tình quả là như thế, thì đương nhiên những nghiệp phát sinh từ những tư tưởng ấy sẽ là bất thiện. Ngay cả những thiện hành của ta cũng vô tình bị rơi vào năng lực của những tư tưởng bất thiện và có rất ít hành động hồi hướng cho những đời sau của ta. Lấy ví dụ bạn mắng một đệ tử, động lực thúc đẩy bạn là một cơn lôi đình. Do đó, hành động thực thụ là bạn dùng những lời lẽ làm cho đệ tử phải đau đớn. Còn bước cuối cùng là bạn thích thú về những gì mình đã làm. Bởi thế, động lực, hành động và bước cuối đều rất mãnh liệt. Đa số những hành vi tội lỗi của chúng ta đều mãnh liệt tương tự như thế, nhưng những thiện hành thì như sau. Ngày xưa, có một người hay bị tán loạn mỗi khi tụng, 100 chư thiên cõi trời đâu suốt. Y thường nói chuyện với nhiều người khác trong khi tụng đi tụng lại nhiều lần từ đầu chí cuối. Chúng ta cũng lẩm bẩm cái miệng, nhưng tâm thì lại tràn ngập những chuyện thế gian. Chút ít đức hạnh ta có được thì lại bị phá hỏng bởi tức giận và tà kiến. Cả đến những hành vi bất thiện nhỏ nhất của chúng ta cũng mỗi ngày một tăng gấp đôi kích thước. Hơn nữa, trong những đời quá khứ, khi làm sâu bọ, côn trùng, thủy quái, thú săn mồi vân vân, chúng ta đã phạm bao nhiêu tội khổng lồ. Những tội ấy cùng với tội ta đã phạm trong đời này làm nên số lượng bao la những tội rất cường liệt mà ta đã tích lũy. Chúng ta không thể nào hối chuộc được tất cả những tội này trước khi chết bằng sự sám hối và hứa không tái phạm. Điều này vượt ngoài khả năng hiện tại của chúng ta. Căn cứ trên nhận thức, điều này chứng tỏ chúng ta quen thuộc với tội lỗi hơn là với đức hạnh. Và nếu thế, thì khả năng duy nhất là chúng ta sẽ đi đến các đọa xứ trong tái sinh kế tiếp. Chúng ta không thể quyết chắc mình sẽ không rơi vào đọa xứ nếu chưa đạt đến mức nhẫn trong đạo lộ chuẩn bị. Người ta bảo ngay cả những Bồ Tát Maha Tát đại hữu tình cũng đã tái sinh vào đó. Giả sử tối nay bạn ngủ trong một gian phòng đẹp trên giường êm dịu, nhưng rồi thình lình một tai biến đột ngột làm bạn chết. Vào cái giờ đáng lẽ bạn thức dậy theo lệ thường, thì có thể bạn đã đi đến một nơi mà tất cả đồi núi đều ngập lửa. Khi ấy bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ không phát sinh động lực mạnh đủ để từ bỏ nếu bạn chỉ thiền quán về sự có thể sinh vào đọa xứ, như kiểu bạn nhìn chòng chọc vào một vật gợi tò mò. Như Long Thọ nói, hãy quán niệm sự cực nóng hay cực lạnh của các địa ngục như thể là bạn đã ở đó một ngày. Nghĩa là bạn phải thiền quán để phát sinh tuệ giác đi sâu vào sự tái sinh vào đọa xứ này hay khác. Điều này cũng gần giống như giai đoạn phát sinh trong pháp quán về một vị thần bảo hộ. Bạn phải đâm ra sợ hãi. Thường chúng ta rất xem trọng những phép thiền quán để thấy được thánh thể của một vị thần bảo hộ, nhưng còn lợi ích hơn nếu trong một lúc đầu ta quán ra một thân thể ở địa ngục. Những thống khổ của địa ngục cực nóng sẽ gây nên sự biến cải đầu tiên trong tâm thức ta và làm cho ta phát sinh ý thức từ bỏ. Đây là một kết quả tốt lành. Chúng ta cũng sẽ trở nên buồn sầu. Sự buồn sầu có lợi ích lớn vì nó làm tiêu tan thói kiêu mạn vân vân. Như Shantideva nói, đức tính của đau khổ là nó tẩy trừ kiêu mạn và khiến ta phát sinh thương xót chúng sinh trong cõi luân hồi, tránh gây tội lỗi, hoan hỷ với đức hạnh. Chúng ta dễ phát tâm từ bỏ khi được tái sinh làm người. Vì lý do ấy mà ta nên thiền quán về khổ ở các đọa xứ. Sự thiền quán về các nỗi khổ trong các đọa xứ có 3 phần. Suy tư về những nỗi khổ ở 4 la mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 2 A nhỏ địa ngục. 4 la mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 2 B nhỏ ngạ quỷ. 4 la mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 2 C nhỏ súc sinh. A nhỏ, nghĩ về những nỗi khổ ở địa ngục. Có 4 tiêu đề phụ, 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 2 A nhỏ 1 Y, địa ngục cực nóng. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 2 A nhỏ 2 Y, các địa ngục xung quanh. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 2 A nhỏ 3 Y, các địa ngục lạnh. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 1 chấm 1 chấm 2 A nhỏ IV, các địa ngục cõi người. A nhỏ 1 Y, địa ngục cực nóng. Những địa ngục cực nóng có vị trí như sau. Địa ngục sống lại liên tục ở cách 32.000 do tuần dưới Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn. Những địa ngục nóng khác nằm dưới địa ngục này cách nhau 4.000 do tuần. Tất cả nền đất và núi trong địa ngục ấy toàn bằng sắt nung đỏ. Mặt đất ở đó cũng như ở cõi người không bằng phẳng chút nào. Khi bạn sắp bị tái sinh vào địa ngục nóng thì bạn làm gì được? Gungtang Rinpoche nói, đời người vô thường, ngắn như một giấc ngủ, đầy những chiêm bao vô nghĩa, một vài giấc vui, một vài giấc buồn. Khi thình lình bạn thức dậy với một đời sống trong đọa xứ, thì bạn sẽ làm gì? Nghĩa là, vào lúc chết, bạn có những ảo giác là mình rất lạnh, bởi thế bạn phát sinh một lòng khát khao hơi nóng. Điều này khởi động cái nghiệp đưa đến tái sinh vào những địa ngục nóng. Khi chết giống như bạn rơi vào giấc ngủ, khi kinh quá giai đoạn trung ấm là như bạn nằm chiêm bao, rồi thình lình bạn thấy mình ở trong địa ngục nóng là giống như khi thức dậy. Lửa địa ngục 7 lần nóng hơn lửa ở cõi người. Hãy so sánh hai loại lửa này. Ngọn lửa ở cõi người là quá lạnh so với lửa địa ngục đến nỗi nó giống như nước được làm cho mát lạnh nhờ trầm Goshisha. Tôn giả Mục Kiền Liên có lần mang một đốm lửa nhỏ ở địa ngục về đến cõi người và đặt nó trên bờ đại dương. Tất cả nhân loại nổi điên vì hơi nóng này và không thể tiếp tục chịu đựng. Nếu bạn sinh ra giữa một đống lửa như thế, thì sẽ không có vấn đề nếu thân thể bạn nhỏ và bị ngọn lửa ngốn ngấu tức khắc. Nhưng thân thể chúng ta khi ấy lại to lớn khổng lồ như một dãy núi. Điều này thật cũng không sao nếu như da bạn chai lì như da gót chân của một vài người. Nhưng không phải thế, khi ấy bạn có thân thể giống như một hài nhi. Bởi thế nỗi khổ của địa ngục nóng thật không thể chịu đựng. Khổ vì có một cái thân khổng lồ để bị đốt cháy. Khổ vì có da thịt ít khả năng chịu đau như da thịt của một trẻ sơ sinh. Khổ vì ngọn lửa đốt thân mình cực kỳ nóng bức, vân vân. Có 8 địa ngục nóng. Địa ngục sống lại liên tục. Ở đây không có ngục tốt canh giữ. Những người sinh vào địa ngục này là những hữu tình tái sinh do năng lực của ác nghiệp. Những hữu tình này vừa thấy người khác là tức khắc nổi giận. Bất cứ cái gì chúng tóm được cũng trở thành khí giới. Chúng chặt nhau ra thành từng mảnh. Tất cả đều ngất xỉu té xuống đất. Rồi một tiếng nói từ trên trời nói với chúng. Bây giờ, người sẽ được làm cho sống lại. Một ngọn gió lạnh đập vào thân thể chúng làm cho xương thịt tản mát của chúng liền lại với nhau như trước. Rồi chúng lại làm như cũ. Mỗi ngày, chúng đều rơi vào những cơn chết ngất. Mỗi ngày, chúng có hàng trăm cái chết khác nhau và được sống lại hàng trăm lần. Chúng ta phải phát triển tuệ quán đi sâu vào hình ảnh ấy. Cảnh tượng sẽ như thế nào khi ta sinh vào địa ngục ngay bây giờ? Ta bị cắt, bị xẻ, bị chết ngất, được làm cho sống lại, vân vân. Trong đời này nếu ta bị đâm một nhát dao, nó chỉ giết ta một lần, mà còn đau khổ, kinh hoàng không thể kể xiết. Thế mà trong địa ngục ấy ta sẽ phải chết đi sống lại nhiều lần mỗi ngày và sẽ trải qua nỗi kinh hoàng và đau đớn ấy nhiều lần. Lại nữa, đời chúng ta ở đó rất dài, không thể so sánh với những đời người ngắn ngủi. Long Thọ nói, nỗi khổ bị đâm 300 lần trong chỉ một ngày cũng không thể sánh với nỗi khổ nhỏ nhất trong địa ngục, không thấm vào đâu so với nỗi khổ của địa ngục. Địa ngục đen tối. Từ địa ngục này trở xuống có những ngục tốt canh giữ như là ngục tốt đầu voi và dạ xoa đầu heo. Những ngục tốt này và những người làm việc trong địa ngục ấy có thân thể khổng lồ như núi, mắt đầy những tia máu đỏ khủng khiếp, chúng chỉ la lên những tiếng như đánh, giết. Trong lúc thiền quán bạn phải cảm thấy sợ hãi, như thể chúng sắp đến giết mình. Những ngục tốt tóm lấy bạn đặt nằm ngửa trên nền sắt nung đỏ, chúng dùng dây thừng bằng sắt nóng quất vào thân thể khổng lồ của bạn, để lại nhiều lằn roi và vết đen. Một vài ngục tốt cưa dọc theo những lằn roi này như một người thợ mộc cưa gỗ. Những ngục tốt khác lại lấy rìu, búa để chặt. Sau khi bạn đã bị cưa xẻ như thế, những miếng thịt và giọt máu nhỏ trên nền sắt nóng vẫn còn liên kết với ý thức của bạn, và nó làm tăng thêm nỗi thống khổ mà bạn trải qua. Những nguyên nhân để bị sinh vào trong địa ngục này là làm 10 điều bất thiện, đánh đập súc vật, vân vân. Địa ngục ép lại để bị nghiến nát. Tái sinh ở đây thường là do nghiệp sát đã đến thời kỳ chín mộng. Hai ngọn núi giống như hai cái đầu dê đực to lớn chạy sáp lại với nhau và bạn bị nghiền nát ở giữa không có lối thoát. Hai ngọn núi lại xa ra và cơ thể của bạn phục hồi như cũ. Việc ấy cứ tái diễn nhiều lần. Một số chúng sinh bị nghiến thành bột giữa hai khối đá, một số bị giả bằng chày như giả mè, một số bị nghiến nát trong những đinh sắt. Bạn có thể bị nghiền nát giữa nhiều dụng cụ khác nhau. Những dụng cụ này là những thứ bạn dùng để giết người hay súc vật trong quá khứ. Chẳng hạn, bạn giết một con rận với hai ngón tay, thì về sau trong địa ngục, bạn sẽ bị giết bằng cách bị nghiền nát giữa hai núi đá như hình móng tay. Địa ngục kêu gào. Bạn bị đặt trong một cái nhà bằng sắt nung đỏ không có cửa ra vào, trong ngoài toàn là lửa. Bạn đau khổ vì nghĩ ta sẽ không có cách nào thoát. Nỗi thống khổ lớn làm cho bạn gào thét rên la. Địa ngục kêu gào lớn. Bạn bị đặt trong một cái nhà bằng sắt ở trong một cái nhà sắt khác giống hệt. Nỗi đau khổ của bạn cũng gấp hai lần vì nghĩ ta chỉ có thể thoát khỏi một trong hai cái nhà này mà thôi. Phạm 10 điều ác hoặc uống rượu bê tha có thể là nguyên nhân cho sự tái sinh vào một trong những ngục này. Một quyển kinh cũng nói tương tự. Nếu uống rượu thì bị tái sinh vào một nơi gào thét, người phục rượu sẽ bị sinh vào địa ngục dây quanh địa ngục này. Địa ngục nóng. Bạn bị đâm bởi một cái dùi bằng sắt đỏ rực xuyên từ hậu môn lên, đâm ra đỉnh đầu, khiến cho tất cả ruột gan của bạn đều cháy và những ngọn lửa gầm thét toát ra từ miệng, mắt vân vân của bạn. Bạn bị nấu trong một cái lò lớn bằng nước đồng sôi. Sau đó những mảnh xương của bạn được ráp lại và cơ thể của bạn được phục hồi tình trạng cũ, để rồi lại bị nấu. Địa ngục cực nóng. Địa ngục này nóng gấp hai địa ngục trên. Thịt, gân, ruột của bạn đều bị hầm nấu, lìa khỏi xương. Khi chỉ còn xương, bạn lại được ráp lại như cũ. Một vài chúng sinh bị ép lại giữa hai dĩa sắt làm cho thân họ bẹp dí. Những dây sắt nóng đỏ quấn quanh thân thể một vài người và thịt xương lòi ra như bột nhồi dưới sức ép. Một vài chúng sinh bị đâm bằng chĩa ba nóng đỏ từ hậu môn lên đỉnh đầu, lưỡi chúng thè ra dài nhiều do tuần cho trâu kéo thành những luống cày vân vân. một vài chúng sinh bị ép giữa hai lá sắt như cái bìa sách và thân thể chúng bị nghiền nát. Có nhiều cách trải qua thống khổ tương tự. Khi ấy, Pabongka Rinpoche kể câu chuyện về Kokalika, một đệ tử của Đề Bà Đạt Đa bị sinh vào địa ngục ấy. Địa ngục không nghỉ ngơi, vô gián địa ngục. Trong địa ngục này không có cơ hội nào để nghỉ và nỗi thống khổ ở đây lớn hơn bất cứ địa ngục nào ở trên. Khi chúng ta đốt đá hay sắt trong lửa, chúng trở thành như một với ngọn lửa, không thể phân biệt. Những thân thể của chúng sinh ở trong địa ngục này cũng thế, không khác với ngọn lửa. Người ta có thể bảo rằng, có rất nhiều chúng sinh trong địa ngục này, chỉ nhờ nghe âm thanh rên xiết của chúng. Chúng bị đốt bằng 11 ngọn lửa, 4 ngọn lửa ở 4 phương chính, 4 ngọn lửa ở 4 hướng trung gian, 2 ngọn lửa ở trên và dưới, và ngọn lửa ở bên trong thân thể của họ. Chúng giống như những que lửa, nỗi thống khổ của chúng không có cùng tận. Long Thọ nói, trong tất cả các nhân của hạnh phúc, ái diệt là chúa tể. Trong tất cả các khổ, nỗi khổ ở địa ngục vô gián là nhất. Nói cách khác, địa ngục vô gián có nhiều đau khổ hơn tất cả nỗi khổ trong ba cõi cộng lại, bao gồm cả địa ngục cực nóng. Mặc dù những địa ngục có những đau khổ như thế, chúng ta nghĩ, tôi sẽ không tái sinh vào đó đâu. Nhưng ta không bao giờ có thể chắc chắn mình không tái sinh vào đó khi từ giã cuộc đời này. Ta không thể bảo đảm là mình không đi xuống các đọa xứ. Chúng ta đã tích lũy nhiều nguyên nhân khiến ta chắc chắn sinh vào địa ngục. Những nhân ấy rất mạnh và chưa hề giảm sút. Những trường hợp tệ nhất về vi phạm một trong 10 bất thiện sẽ khiến ta tái sinh vào địa ngục. Những trường hợp trung bình khiến ta sinh vào ngạ quỷ và nhẹ nhất thì sinh vào súc sinh. Người ta bảo rằng chúng ta sẽ tái sinh trong địa ngục sống lại liên tục vì phạm những tà hạnh không giữ giới biệt giải thoát và sinh vào địa ngục vô gián nếu ta bất chấp mình có phạm trọng giới hay không. Vậy chúng ta hãy coi chừng. Trong dòng tâm thức của chúng ta có nhiều ác nghiệp trầm trọng, phạm những tiểu giới và ác hạnh đi ngược lại với điều của biệt giải thoát và giới mật tông, tức giận Bồ Tát, không kính trọng bậc thầy vân vân. Nếu chúng ta phạm một giới trọng mật tông, ta sẽ bị tái sinh vào địa ngục vô gián trong một thời gian dài bằng số lượng sát na trôi qua từ khi phạm giới cho đến khi sám hối để giữ giới lại. Trong quá khứ chúng ta bất chấp khi phạm những tiểu giới trong giới biệt giải thoát, chúng ta vi phạm những điều luật và đã tích lũy nghiệp để lần lượt tái sinh vào 8 địa ngục nóng. Trong những tái sinh này, chúng ta phải trải qua những thống khổ cho đến khi quả báo của nghiệp chấm dứt, vì chúng ta không thể tách rời ý thức với thân xác. Long Thọ nói, những nỗi khổ như thế hoàn toàn không thể chịu đựng, người ta sẽ kinh nghiệm chúng hàng tỷ lần. Bao lâu ác nghiệp chưa dứt thì ta vẫn còn phải sống. Thọ mạng trong 8 địa ngục nóng rất dài. Những thọ mạng ngắn nhất là của chúng sinh trong địa ngục, sống lại liên tục. 50 năm của đời người bằng một ngày trong cõi trời tứ thiên vương. 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm. Chúng sinh cõi này thọ mạng là 500 năm, tính theo kiểu ấy. Vậy mà, đây chỉ là một ngày trong địa ngục sống lại liên tục. 30 ngày như thế thành một tháng, 12 tháng làm thành một năm. Một đời trong địa ngục sống lại liên tục là 500 năm. Nghĩa là bằng một số năm tính theo nhân loại là một 1.62 nhân 10 lũy thừa 12. Lời Đức Văn Thù nói rằng con số này là 1.66 nhân 10 lũy thừa 12. Nhưng điều này sai, bạn phải tham khảo bản văn này do tu viện Meru ấn hành hoặc những bản Lam Rim thuộc hệ phái phương Nam. Có vẻ lạ lùng nếu ta nói rằng những địa ngục nóng này cách xa chúng ta nhiều do tuần, nhưng kỳ thực giữa bạn và các đọa xứ không cách nhau xa lắm. Sở dĩ bạn thấy còn xa chỉ vì bạn còn thở được. Hãy nghĩ về điều ấy, không thể chắc chắn bạn đi đến những địa ngục ấy sang năm tới hay vào ngày mai. Nếu phải đến những địa ngục ấy thì bạn sẽ làm gì? Hiện tại chúng ta không thể chịu nổi khi thân xác bị lửa đốt hay kim đâm. Vậy làm sao chúng ta có thể chịu đựng nổi nếu sinh vào những địa ngục ấy? Như những tu sĩ Phát Ca Đam ngày xưa đã nói, hầu như chỉ có một chân của chúng ta là đứng trong cõi người. Chúng ta đã để một chân kia trên mép nồi đồng ở địa ngục, vì đã tạo nhân để sinh vào đó. Sau khi sinh vào các đọa xứ thì không thể nào thoát khỏi nơi ấy hay tìm một nơi trú ẩn được. Vậy, trước khi bị rơi vào đó, chúng ta phải nỗ lực với thời gian còn lại của mình trên đời này. Nếu không đạt được điều tốt nhất là Phật quả hay tốt nhì là một hành giả có thành tựu, thì ít nhất chúng ta cũng cố gắng làm cách nào thoát khỏi tái sinh vào các đọa xứ bằng cách sám hối tội lỗi, vân vân. A nhỏ 2 y các địa ngục xung quanh. Bao quanh phía ngoài những địa ngục nóng như một hàng rào sắt nóng vây quanh thế giới hệ này, có bốn địa ngục. Địa ngục hầm lửa, địa ngục ao thối, địa ngục dao nhọn và địa ngục thác nước không thể vượt qua. Khi đến lúc nghiệp ác của chúng sinh ở trong địa ngục nóng bắt đầu giảm dần, những chúng sinh ấy thoát khỏi những địa ngục nóng và đi đến những địa ngục xung quanh. Cũng có những chúng sinh tái sinh ngay vào những địa ngục này. Khi một số chúng sinh sẵn sàng để thoát khỏi địa ngục nóng, chúng nảy ra ý tưởng chạy trốn. Chúng đi qua cổng địa ngục nóng đến địa ngục hầm lửa. Chân của chúng cháy lên đến gối và vừa khi kéo chân ra chúng lại lành. Những ống chân chúng bị đốt cháy như vậy, mỗi khi chúng bước đi, chúng trải qua hàng trăm ngàn năm để đi qua hầm lửa ấy, liên tục bị hành hạ bởi nỗi đau đớn này với hy vọng thoát khỏi nó. Sau đó chúng thoát khỏi hầm lửa nhưng lại gặp ao thối. Chúng ngụp lặn trong đó cho đến cổ và quằn quại. Nhiều sâu bọ có mỏ nhọn như chim rút vào thân thể của chúng để ăn, rồi thoát ra làm cho thân thể chúng lỗ đổ như những cái rây. Những chúng sinh ấy trải qua nhiều trăm ngàn năm để vượt qua đầm lầy với hy vọng trốn thoát. Chúng đến được đồng bằng gồm toàn những mũi dao bén chĩa lên. Chúng phải chịu đựng nỗi đau đớn khi những mũi dao đâm vào đùi. Cuối cùng, chúng thoát khỏi đồng bằng và đi đến một khu rừng. Ở đó, những cây cối đều có lá, là những cái gươm. Chúng tưởng lầm đây là những cây thật nên bước đi trên ấy, và những lá như gươm sắc cắt vào thân thể chúng rồi lành, rồi bị cắt lại. Như thế đó là những nỗi khổ mà chúng trải qua. Khi những chúng sinh này thoát khỏi khu rừng thì chúng gặp thân cây sa la, có nhiều lưỡi sắc bén. Chúng nghe thấy tiếng kêu của những người thân nhất từ trên ngọn cây, nhưng khi chúng leo lên thì những mũi dao sắc chĩa xuống, đâm vào thân thể chúng. Chúng lần mò trèo lên trong khi phải chịu đựng những đau đớn như vậy. Khi chúng lên đến ngọn thì bị những con chim hung dữ móc mắt và não chúng ra ăn. Rồi những tiếng kêu vang lên từ bên dưới và chúng tuột xuống để bị những mũi sắc nhọn chĩa lên đâm vào thân thể. Khi chúng xuống tới gốc cây thì bị chó và thú dữ ăn thịt từ dưới chân trở lên. Những chúng sinh này phải trải qua nỗi đau đớn của sự leo lên tụt xuống như thế cho đến khi hết nghiệp. Người ta bảo rằng ba loại tấn công bằng khí giới này phải được xem như là một trong các địa ngục xung quanh. Khi chúng sinh thoát khỏi những địa ngục này, chúng lại đến địa ngục thác nước không thể vượt qua. Nước trong ấy hòa lẫn với lửa, đốt nấu cơ thể chúng như nước sôi luộc chín đậu. Chúng phải trải qua nỗi khổ này trong một thời gian dài. Tất cả chúng ta đều sẵn sàng bị tái sinh vào những địa ngục nóng. Bởi thế điều quan trọng là phải nỗ lực làm sao để khỏi bị sinh vào đó bằng cách thay đổi cách cư xử của mình. A nhỏ 3i, địa ngục lạnh. Những địa ngục lạnh nằm ngang tầm với những địa ngục nóng và ở về phía Bắc. Chính vì vậy mà xứ sở của chúng ta mới lạnh đến thế. Những địa ngục lạnh cách xa nhau về chiều thẳng đứng 2.000 do tuần. Bạn có thể hỏi, như thế thì những địa ngục lạnh không thể ngang với địa ngục nóng vì những địa ngục nóng cách xa nhau chiều thẳng đứng là 4.000 do tuần. Có thể là 4.000 do tuần giữa mỗi mặt đất của địa ngục nóng, nhưng mỗi địa ngục lạnh lại có những núi tuyết cao 2.000 do tuần, bởi thế những địa ngục lạnh kỳ thật ngang hàng với địa ngục nóng. Nếu khi sắp chết bạn muốn có những cảm giác mát lạnh trên thân thể, thì điều này tác động cái nghiệp tái sinh vào các địa ngục lạnh. Bạn kinh quá cõi trung ấm như trong một giấc mộng, rồi bạn tái sinh vào địa ngục lạnh giống như thức dậy. Có những ngọn núi tuyết phủ ở những nơi này cao nhiều do tuần. Không có mặt trời, mặt trăng, lửa, vân vân. Trời tối đen đến nỗi bạn không thể thấy được những chuyển động của cánh tay mình. Mặt đất là một cánh đồng băng giá. Một cơn bão hoành hành trên cao và ở giữa là một ngọn gió lạnh buốt. Không có cách nào để sưởi ấm, không có lửa, mặt trời, y phục, không có gì cả. Có 8 địa ngục lạnh như thế, mỗi địa ngục cái sau lạnh hơn cái trước. Có địa ngục nứt nẻ, ở đó thân thể của bạn bị nứt ra. Địa ngục kế tiếp càng lạnh hơn, ở đây những vết nứt tuôn ra máu mủ. Địa ngục kế tiếp càng lạnh hơn nữa, thân thể cống lại như đá, làm cho bạn không thể cử động, không nói gì được, ngoài ra hai môi đánh vào nhau, kêu brr, brr, brr. Trong địa ngục kế tiếp, bạn cũng không nói được tiếng nào mà chỉ có thể thốt ra một tiếng yếu ớt từ sau cổ họng. Trong địa ngục kế tiếp, bạn lại không thể làm âm thanh này mà miệng bạn ngậm chặt, hai hàm răng nghiến lại. Địa ngục kế tiếp lạnh hơn nữa thì thân thể bạn cứng như một cái thây chết, trở thành màu xanh và có tiếng nứt nẻ như một hoa sen xanh. Địa ngục kế tiếp lại càng lạnh hơn, da thịt bạn nẻ ra như những hoa sen đỏ. Trong địa ngục kế tiếp, thịt bạn nở ra 100.000 đường nẻ như cánh hoa sen. Trong địa ngục ba ba và những địa ngục dưới, những thân thể của chúng sinh nằm trên ruộng đồng băng giá và những đỉnh núi tuyết phủ, giống như những cái đinh bằng châu ngọc trang hoàng các bảo tháp. Những thân thể này đông cứng lại đến nỗi chúng không di chuyển được. Bức thư gửi một môn đệ của Chandra Gomin nói: một ngọn gió lạnh buốt da cắn vào trong xương của chúng, những thân thể tiều tụy của chúng rung lên và gập lại, những sâu bọ sản phẩm của nghiệp rỉa ăn trên hàng trăm vết nứt cơ thể, mỡ, mật và tủy của chúng nhỏ ra. Nghĩa là nhiều con ruồi có mỏ độc bu quanh thân thể của chúng sinh địa ngục để tấn công. Ngay cả những giọt máu rơi xuống đất cũng còn nối liền với ý thức của chúng sinh này. Chúng đau đớn khi những giọt máu ấy đông lại và nứt ra. Thêm nữa, những chúng sinh này trải qua những đau đớn như đang bị hành hạ bởi những cơn bệnh thời khí. Bản sinh truyện nói đến nguyên nhân tái sinh vào những địa ngục này như sau. Những kẻ có tà kiến, chấp không, đời sau sẽ ở trong những nơi này, đầy bóng tối và gió lạnh. Chúng sẽ mắc những bệnh, ăn mòn đến xương tủy. Vậy tà kiến như thế có ích gì? Nói cách khác, nguyên nhân là ôm giữ tà kiến chấp không, chẳng hạn cho rằng luật nhân quả không thật có. Chúng ta đã tích lũy nhiều nguyên nhân để sinh vào những địa ngục ấy, và cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa giảm bớt. Những nhân ấy là ăn trộm áo quần của người khác, lột những tấm y đắp ngoài các pho tượng, hay ném những chúng sinh như rận rẹp vào chỗ băng giá. Thọ mạng của những chúng sinh trong địa ngục nóng là như sau. Mặc dù tác phẩm của Vô Trước nói rằng những hữu tình này có thọ mạng bằng nửa thọ mạng chúng sinh ở địa ngục nóng, Thế Thân lại nói, khi làm cho trống không một thùng mè bằng cách lấy ra từng hộp, khoảng cách 100 năm, đó là thọ mạng của chúng sinh trong địa ngục này. Những địa ngục ở dưới mỗi tầng tăng lên gấp 21 lần. Nói khác đi, thọ mạng ở đây dài bằng số lượng tất cả những hộp mè ấy hợp lại, mỗi hộp kể như 100 năm. 1/80 dạ mè, một dạ là 36 lít, có 15.000 hộp mè. Bởi thế sẽ cần một số năm bằng 9,6 nhân 10 lũy thừa 9 để làm cho trống cái thùng mè. Đây là thọ mạng chúng sinh trong địa ngục lạnh đầu tiên. Trong những địa ngục dưới đó, thọ mạng tăng lên 21 lần ở mỗi địa ngục.